Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, chương 139, tiến về Thiên Âm Tự. Một phốc, một tiếng cười khẽ từ bích dao sáng óng ánh ửng đỏ trong miệng phát ra, trong nháy mắt như trong đêm tối một điểm đèn đuốc chiếu sáng người đi đường tiến lên đường. Từ mê mang bất lực trong lấy lại tinh thần, trong lòng bởi vì nặng nề đêm tối kiềm chế khó chịu cảm giác cũng quét sạch sành sanh. Ta còn tưởng rằng giữa các ngươi chuyện gì phát sinh đâu, nguyên lai chỉ chút chuyện như vậy. Hì hì, Yến Hồng cô nương, vậy ngươi ngươi không lại bởi vì hắn nhìn lén qua ngươi tắm rửa liền đối với hắn nhớ mãi không quên a? Ai ngờ Bích Dao nghe được Yến Hồng lên án Trương Tiểu Phàm tà ác hành vi phạm tội lúc, chẳng những không có lòng đầy căm phẫn địa vỗ bàn đứng dậy, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, chỉ tay mắng to, ngược lại lập tức gấp nhíu mày đầu giãn ra mà đến, giống như cười mà không phải cười, đôi mắt đẹp dịu dàng mà nhìn xem Yến Hồng, phảng phất Trương Tiểu Phàm nhìn lén nàng tắm rửa là một kiện không quan trọng gì. Thậm chí đương nhiên, còn có một tia buồn cười sự tình. Yến Hồng nhất thời chân tay luống cuống, xấu hổ vô cùng, đục không ngờ tới, trước mắt cái này đấu qua Nguyệt Cung tiên tử mỹ diệu giai nhân, tựa hồ đối với Trương Tiểu Phàm có ý nữ tử, đang nghe Trương Tiểu Phàm nhìn trộm cái khác nữ tử sau khi tắm, thế mà lại cảm thấy nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở đứng lên. Ta, không phải, ta chỉ là phi thường tức giận hắn cố ý trốn ở ta dưới giường, đi làm một số nhân thần cộng phẫn, ngàn người chỉ trỏ sự tình mà thôi, ta đối với hắn chỉ có hận ý, hận không thể xé xác hắn, sinh hoạt lột ra, hận không thể nấu giết hắn. Yến Hồng kinh ngạc sau một lát, vội vàng giải thích, bất quá, rất lợi hại hiển nhiên. Nàng những này vội vàng ở giữa giải thích, tại Bích Dao giống như cười mà không phải cười, ẩn chứa thâm ý trong ánh mắt, lộ ra là như vậy tái nhợt bất lực. Yến Hồng cô nương, ngươi cái này không đúng rồi, làm sao ngươi biết hắn là cố ý trốn ở ngươi dưới giường nhìn lén ngươi tắm rửa đâu? Huống hồ, hắn làm sao lại biết ngươi tắm rửa đâu? Cũng là lúc trước ngươi cùng sư huynh của ngươi cùng nhau thương nghị sự tình thời điểm, hắn cũng không nhất định biết gian phòng kia cũng là ngươi a. Rõ ràng hơn là, nhìn hắn lúc trước chật vật mà chạy bối rối bộ dáng, đục không giống sớm liền làm tốt nhìn trộm ngươi, thậm chí là làm ra cái gì phi lễ sự tình đến bộ dáng a. Hì hì, Yến Hồng cô nương, theo ta thấy, hắn là đánh bậy đánh bạ địa tiến vào phòng ngươi, mà đụng phải ngươi tắm rửa, thuần thục trùng hợp mà thôi. Bích Dao cười nói tự nhiên, phát huy ra nàng thánh giáo quỷ vương chỉ có một ái nữ xa cao thường nhân thông minh tài trí. Đêm năm đó Trương Tiểu Phàm cùng Yến Hồng ở giữa sự kiện kia, từ đầu với đuôi, lại tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc địa tử tử tế tế phân tích một lần, đạt được kết quả, tựa hồ càng phù hợp thực tế một số. Nghe được ở bên cạnh Tam Vĩ Linh Hồ tâm lý liên tục tán thưởng, Tiểu Phàm thật là phi thường người vậy. Liền hắn nhìn chúng cái này ma giáo nữ tử, cũng là thông minh cực độ, khôn khéo linh tú, phân tích vấn đề một câu trong, cùng sự thật phi thường ăn khớp. Cái này, tại sao có thể như vậy? Mấy năm qua, ta đều thì cho là như vậy. Hắn cũng là một cái vạn ác địa dâm tặc, chưa từng có tinh tế nghĩ tới. Phân tích qua, ta, chẳng lẽ, thật trách oan hắn? Thế nhưng là, mỗi khi ta gọi hắn dâm tặc, hơn nữa là ngay trước những người khác mặt mũi hàm địa thời điểm, hắn luôn luôn né tránh, không cho trả lời phản bác. Đây cũng là vì cái gì đây? Yến Hồng trong lúc nhất thời, trái tim đại loạn, hoàn toàn không có đầu mối. Một phương diện, nàng cũng cảm thấy Bích Dao phân tích tựa hồ rất lợi hại có đạo lý. Một phương diện khác, từ tiềm thức mà nói, nàng lại không muốn cứ như vậy buông tha Trương Tiểu Phàm. Dù sao, chính mình trong sạch, thế nhưng là có một nửa hủy trong tay hắn a. Một nữ tử, cho dù là tu tiên nữ tử, cũng giống như phổ thông nữ tử, xem trong sạch vì chính mình thứ nhất sinh mệnh, đại đa số thời điểm, các nàng tình nguyện mất đi tánh mạng, cũng sẽ không để người nàng hủy chính mình trong sạch. Đây chính là thân là nữ tử bi ai bất đắc dĩ chua xót đi. Hừ, trách oan hắn, vậy cũng chưa chắc. Bích Dao bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, sắc mặt phát lạnh, vừa rồi cười nói tự nhiên, giống như cười mà không phải cười bộ dáng lập tức biến mất không còn tăm tích. Hai mắt như muốn phun ra lửa, răng cắn chặt, bờ môi run rẩy, hung tợn nói, hắn cũng là một cái dâm tặc. Biết rất rõ ràng ngươi ở nơi đó tắm rửa, vẫn thò đầu ra quan sát, thậm chí lưu lại dơ bẩn máu mũi. Hắn chỗ phạm phải hành vi phạm tội, tội lỗi chồng chất, tội ác tày trời. Yến Hồng cô nương, ngươi yên tâm, thu thập Trương Tiểu Phàm tên dâm tặc này sự tình, ngươi ôm ở cô nương trên thân, cô nương chắc chắn nhượng tên dâm tặc này đạt được phải có trừng phạt. Bích Dao cô nương, ân, theo ta thấy, vẫn là quên đi, dù sao đổi thành bất kỳ một cái nào nam tử, chỉ cần là bình thường một chút, một khi phát hiện có một cái mỹ mạo nữ tử, cùng hắn tại cùng trong một cái phòng, đang tắm, chỉ sợ, ai cũng hội ngồi không yên đi. Gặp Liễu Mi dựng thẳng, hai mắt phun lửa, sắc mặt lạnh lẽo như xương, Bích Dao tức giận không giống làm bộ. Tam Vĩ Linh Hồ, cái này thay đệ đệ mình Trương Tiểu Phàm sắp xếp hậu cung sự vật đại tỷ tỷ. Liền vội mở miệng nói, tựa hồ nhượng Bích Dao hòa hoãn một số, tỉnh táo lại, thông cảm một chút lúc ấy năm gần 15-16 tuổi choai choai thiếu niên Trương Tiểu Phàm. Đồng thời, vẫn thuận tiện hướng nàng lộ ra một cái tin tức, cũng là xem như nữ tử. Chính mình nam nhân phạm phải một số sai lầm sự tình, dù là tội ác tày trời, cũng là có thể tha thứ. Quan tâm, đây cũng là Tam Vĩ Linh Hồ vì báo đáp Trương Tiểu Phàm đáp ứng cứu chữa nàng tướng công Tam Vĩ Linh Hồ trên thân 300 năm hàn độc ân tình. Hừ, cái tiểu tử thúi kia sự tình, cùng ta Bích Dao có liên can gì? Hắn thích xem người nào tắm rửa liền xem ai tắm rửa qua. Ta còn có việc, đi trước một bước. Bích Dao lạnh hừ một tiếng, sụ mặt, không có đạt được hai người trả lời chắc chắn, liền tế lên thương tâm hoa, nhảy ra hắc thạch động cơ sở, hướng ngoài động bay đi. Yến Hồng cùng Tam Vĩ Linh Hồ gặp Bích Dao đi, vội vàng bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, riêng phần mình tế lên pháp bảo phi kiếm, bay đi lên, chăm chú cùng sau lưng Bích Dao. Thông qua một phen nói chuyện với nhau, Yến Hồng cùng Tam Vĩ Linh Hồ toàn không có làm sơ loại kia vừa thấy mặt liền động thủ đánh nhau, loại kia căm thù tâm tình, mà chính là trở nên bạn tốt hơn nhiều, vẻ mặt ôn hòa đứng lên. Yến Hồng Tàn Tuyết Tiên Kiếm cũng là Tam Vĩ Linh Hồ đưa trả lại cho nàng. Cái này hắc thạch động bên ngoài, Lý Tuân đã mang theo khuất nhục, bất đắc dĩ, phẫn hận, trùng thiên chi nộ, nghiến răng chi hung ác, thậm chí còn có một tia chết lặng, một tay bưng bít lấy mình bị Trương Tiểu Phàm cắt chém rơi địa hạo bộ. Một tay bưng bít lấy bị Trương Tiểu Phàm đạp không biết có bao nhiêu chân địa máu me đầm đìa ở ngực. Rời đi, từ đầu đến cuối. Hắn đều là tại Trương Tiểu Phàm trào phúng tựa như vui vẻ đưa tiễn trong tiếng cười lớn rời đi. Nhưng là, hắn không dám quay đầu phản chửi một câu. Bởi vì, hắn biết, chính mình một khi làm như thế, chờ đợi hắn chính là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán kết cục. Hắn hiện tại không thể chết. Hắn muốn trở về tìm Trương Tiểu Phàm báo thù. Thế nhưng là hắn nguyện vọng có thể thực hiện sao? Hy vọng tự nhiên là xa vời, có lẽ hắn tồn tại, đặc biệt là gặp được Trương Tiểu Phàm về sau, liền nhất định là một trận buồn cười bi kịch đi. Bích Dao, ngươi ra ngoài rồi. vừa rồi các ngươi đi vào làm gì à nha? Lý Tuân đã bị ta đánh thành trọng thương. Đuổi đi á, ngươi xem một chút, ta vẫn thu hoạch một cái pháp bảo. Thuần Dương Ngọc Xích, Thượng Cổ Thiên Thần Đo Đạc Thiên Địa, đánh dấu hóa nhật tháng tuyệt phẩm pháp bảo. Trông thấy Bích Giao thu hồi thương tâm hoa hạ xuống ở trước mặt hắn. Trương Tiểu Phàm tranh thủ thời gian nâng lên trong tay mình trắng lóng lánh Thuần Dương Ngọc Xích. Cao hứng bừng bừng địa chạy đến Bích Giao bên cạnh, tựa như tiểu hài tử hiến bảo giống như. Hồng quang đầy mặt, hoan hỉ vô hạn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.